Chương 115, hung hãn vô địch nữ chiến sĩ. Nạ dù tổ ngồi lâu khô thiền. Phạ xạ là thuần chủng người xài dạn, từ đã từng một cái hạ cấp chiến sĩ phát triển đến bây giờ cảnh giới, nàng QNZ đã trải qua vô số khó khăn, tại cái kia không ngừng trong chiến đấu. Phạ xạ cũng giống vậy ma luyện ra bất khuất ngông nên xèo liên tục cùng vợ ghệ tạ, gỗ củ hai người chiến đấu khi đã giảm xuống rất nhiều, bộ dạng này, coi như phạ xạ có thể đánh bại xèo, nàng cũng sẽ cảm thấy thắng mà không võ. Ý sát người lòng tự trọng tới nói, loại này thắng lợi nàng căn bản không cần xèo nhìn. Một chút trong tay đậu thần, trong đầu của hắn cơ hồ từng có đi gỗ củ kinh lịch tất cả chiến đấu tư liệu, tự nhiên là biết đậu thần vật này công năng cường đại. Nhìn xem phả xạ cái kia ngạo khí 10 phần biểu lộ, nói, ngươi cứ như vậy xác định ngươi có thể đánh bại ta, ngươi hẳn phải biết ta khí đã giảm xuống rất nhiều, nếu như bốn người các ngươi người cùng tiến lên, ta hẳn là thật sẽ bị đánh bại. Phả xạ khoanh tay, ngạo nghễ mà nhìn xem xèo, nói, không cần ba người bọn hắn, ngươi, ta một người, liền có thể thu thập, nhanh lên ăn hết cái kia đậu thần đi, xèo, đừng lãng phí thời gian. Xèo cười lạnh một tiếng. Vẫn là đem cái kia đậu thần nuốt xuống, hoàn toàn chính xác tại cùng vợ ghệ tạ cùng gỗ cụ trong chiến đấu hắn lượng tiêu hao rất nhiều khí. Nếu như phả xạ cùng Edith QNZ có cùng vợ ghệ tạ bọn hắn tương đương thực lực, xeo cũng sẽ tương đương phiền phức. Dù sao ăn đậu thần đằng sau, thua thiệt cũng không phải hắn, đậu thần hiệu quả sát thực vô cùng cường đại, đại khái chỉ cần là sinh vật. Đậu thần đều sẽ có hiệu quả, cho dù là xeo dạng này quái vật cũng giống vậy. Vừa rồi tại trong chiến đấu tiêu hao khí trong nháy mắt liền đã hoàn toàn khôi phục, xeo trạng thái lại lần nữa khôi phục được đỉnh phong, thật sự là đa tạ ngươi đậu thần, muốn chiến đấu thì tới đi không có vấn đề, như ngươi mong muốn. Phả xạ lập tức biến thân thành Super Saiyan trạng thái, toàn thân màu vàng khí diễm cháy hừng hực, tại phòng thời gian tu luyện gian khổ bên trong, phả xạ cũng giống vậy đạt tới Super Saiyan toàn công suất, khí tức trên thân thậm chí ẩn ẩn vượt qua gỗ củ cùng vở ghệ tạ cường đại. Bất quá, lời như vậy, vẫn là không cách nào đối phó xẻo xẻo có thể cảm giác được phả xạ khí tức trên thân đích thật là so son gỗ củ cùng vở ghệ tạ càng thêm cường đại. Bất quá tuyệt đối không bằng hắn hôm nay, trên mặt càng là lộ ra cười lạnh. Phả xạ, ngươi sẽ vì ngươi quyết định mà hối hận đến cùng, ai hối hận còn không biết đâu. Mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, ngũ môn toàn bộ triển khai trải qua chiến đấu mới vừa rồi. Phả xạ cũng biết xẻo hoàn toàn thể thực lực cường đại, tại Super Saiyan toàn công suất trạng thái phía dưới, phả xạ lập tức mở ra 5 phiến thể nội cửa, cường đại khí tại toàn thân chạy xuôi, để phả xạ trên người màu vàng khí diễm trở nên to lớn hơn. Ảnh Vũ Diệp mở ra 5 phiến thể nội cửa đằng sau, phả xạ tốc độ cực nhanh, thân hình thoát một cái liền vọt tới phả xạ trước mặt, một tay chống đất, một cước đã lấy toàn bộ lực lượng đá trúng xẻo cái cằm, vô song quái lực để xéo bay lên không trung. Mà phạ xạ thì lập tức lấn người mà lên pháo quyền, phạ xạ lấy lực lượng cường hãn đánh vỡ không khí, tốc độ đã so múa không thuật càng nhanh, lực lượng cường hãn đã dẫn phát khí bạo, để phạ xạ thoáng qua ở giữa liền vọt tới xẻo sau lưng. Phạ xạ mở ra ngũ môn đằng sau lực lượng thập phần cường đại, xẻo hơi lấy làm kinh hãi, bất quá đang ngâm nghị gỗ củ siêu cấp cài hủ kèn, như vậy phạ xạ lúc này ngũ môn cù nở dê không tính là gì, xẻo ở giữa không trung ổn định thân thể của mình. Lập tức đưa tay tiếp nhận phả xạ nắm đấm, phả xạ xương vai co rụt lại, vờ ơ y ma không đem nắm đấm của mình từ xẻo trong tay rút ra, mà là đang tình huống như vậy phía dưới trực tiếp phát lực, quái lực buộc phát, phả xạ một quyền đem xẻo đẩy lui, toàn thân màu vàng khí diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, cỗ này to lớn vô cùng năng lượng để phả xạ mặt có vẻ hơi dữ tợn, toàn thân cuốn sạch lấy khí tức kinh khủng. Tiếp tục đuổi xẻo thứ 6 cảnh môn mở chiều khổng tức, phả xạ lại lần nữa mở ra một môn, để toàn thân khí diễm như là bạo tạc, song quyền không ngừng vùng đánh hụt khí, tốc độ ra quyền nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, tại thoáng qua ở giữa liền đã vung ra hơn ngàn quyền, cực tốc quyền kích cùng không khí kịch liệt ma sát, sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm đạn, trong đó bao vây lấy màu vàng khí tức, như là mạn thiên hoa vũ đồng dạng bay về phía xẻo. Phả xạ chiều khổng tức cường đại, không tại gỗ củ vô hạn đa nở năng lửa nở dê phía dưới, xeo biết nữ nhân này so với chính mình yếu, nhưng là cu nở dê yếu đến có hạn, thực lực tăng lên đằng sau hưng phấn kình đã qua, lúc này lại lần nữa tỉnh táo lại, đương nhiên không dám kinh thường, bên người lập tức mở ra màu tím phòng hộ cháo. Phả xạ khỏe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, vừa rồi tại một bên nhìn xem xeo cùng gỗ củ bọn hắn chiến đấu, phả xạ cũng không chỉ là Nhìn xem mà thôi, chiêu này là ngăn không được công kích của ta. Sẹo phạ xạ hét lớn một tiếng, chắp tay trước ngực, đem cái kia toàn bộ chói mắt hỏa diễm đạn toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Mấy ngàn uy lực mạnh mẽ hỏa diễm đạn toàn bộ dung hợp, hóa thành một cái có được tia sáng chói mắt hỏa điểu hình thái phượng triều hoàng đáng giận nữ nhân. A phạ xạ đột nhiên biến chiêu, đem chiều khổng tức trô đánh ra tất cả hỏa diễm đạn toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành to lớn hỏa phượng hoàng, đem cái kia nguyên bản phân tán ra tới lực lượng toàn bộ áp xúc tại trên một điểm, bay về phía sẹo màu tím phòng hộ cháo hoanh, đem chiều khổng tức lực lượng toàn bộ áp xúc cùng một chỗ đằng sau, đơn điểm uy lực vượt xa nguyên bản. Sẹo phòng hộ cháo QNZ tại cỗ này lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới dần dần chống đỡ hết nổi. Màu tím phòng hộ cháo bên trên tại phượng triều hoàng trùng kích phía dưới xuất hiện vết nứt màu trắng, phả xạ thừa thắng truy kích, phát động cường đại chiêu số đằng sau. Khí tức trên thân không giảm, trái lại còn tăng. Thứ 7 kinh môn mở, bắt môn độn giáp áo nghĩa chú hổ giống mở ra thứ 7 kinh môn đằng sau. Cái kia khổng lồ khí kình đem phả xạ toàn thân mồ hôi bốc hơi, tạo thành chói mắt màu vàng mánh hổ. Mánh hổ hạ sơn, uy phong lẫm liệt, cái kia mánh hổ trong hai mắt phát ra kinh khủng quan mang. Thân thể to lớn hung hăng đụng phải sẹo hoành chú hổ mãnh liệt trùng kích, để sẹo cũng vô pháp lại bay ở không trung. Phòng hộ cháo nhận phượng triều hoàng cùng chú hổ mãnh liệt trùng kích đằng sau, cu nở dê rốt cục hoàn toàn vỡ vụn. To lớn trùng kích để biến ca lại lần nữa bước lên, kinh khí cường đại để biến ca hoàn toàn chia cắt thành hai nửa, lộ ra xuống mặt hải trình. Vô số hải sinh động vật cu nở dê tại phả xạ kinh khủng trong công kích đi địa ngục gỗ cù, mặc dù tiêu hao không ít khí, sức chiến đấu đại giảm, bất quá trên thân ngược lại là không có bị thương gì. Lúc này cùng Edith, còn có đã vừa mới tỉnh lại vợ ghệ tạ cùng một chỗ đứng ở một bên nhìn xem phả xạ chiến đấu, lúc này không có thở dài. Phả xạ tỷ phong cách chiến đấu hay là giống như trước đây hung hăng à, thế mà có thể tạm thời ngăn chặn sẹo. Bất quá lời như vậy, hẳn là không có cách nào giết chết sẹo, điểm ấy phả xạ tỷ mình vô cùng rõ ràng đi. Vợ ghệ tạ sắc mặt rất khó chịu. Xem ra bại bởi sẹo sự tình đối với hắn đả kích rất lớn, lúc này nhìn thấy phả xạ chiến đấu, mặc dù không thể không thừa nhận lực chiến đấu của nàng lần nữa vượt qua mình, bất quá loại này siêu việt QNZ 10 phần có hạn, tuyệt đối không phải là sẹo đối thủ. Goku cùng vợ ghệ tạ cũng không biết phả xạ bây giờ chân chính thực lực, bất quá tại phòng thời gian bên trong chính mắt thấy cái kia vô địch biến thân, ẹ đi thế nhưng là đối với mình mụ mụ thực lực có tuyệt đối tự tin. Một tay cắm eo nhỏ của chính mình, nói, gỗ cụ đại ca, các ngươi cứ yên tâm đi, mụ mụ thực lực còn không có chân chính phát huy ra đâu, nàng chỉ cần xuất ra toàn bộ lực lượng, sẹo cũng chỉ là có thể tùy tiện miểu sát tiểu nhân vật mà thôi. Edith lời nói để gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ đều lộ ra kinh sợ, mặc dù biết trên chiến đấu, Edith tuyệt đối sẽ không nói lung tung, nhưng là nếu có thể miểu sát sẹo, vậy rốt cuộc cờ ân nở sức mạnh mạnh cỡ nào, phả xạ thực lực lại đến cùng đến như thế nào trình độ. A phả xạ mặc dù là nữ nhân, nhưng là thực lực của nàng một mực chính là cường đại như thế. Tại phòng thời gian tu luyện đằng sau, vô luận là gỗ củ hay là vở ghệ tạ đều muốn biết thực lực của nàng đến cùng tăng lên tới loại tình trạng nào. Bất quá phả xạ lúc này cũng không biết bận tâm tâm tư của bọn hắn, lấy phượng triều hoàng cùng chú hổ đem sẹo đánh rớt đằng sau. Rốt cục đem cái kia sau cùng một môn cũng cho mở ra thứ 8 tử môn mở bắt môn độn giáp chi trận, không nói trước thực lực khác biệt, phả xạ cái kia hung hãn cứng rắn công kích phong cách thật đúng là không giống như là nữ nhân, giống như Tsuna, công kích của các nàng phong cách đều cực độ cường ngạnh, các nàng đều là loại kia trước khi chết cũng phải cấp ngươi lợi hại hung ác đến bên. Trên một quyền kinh khủng nữ nhân, cho dù là đối mặt thực lực cường đại quái vật sẹo, phả xạ chiến y đồng dạng thiêu đốt đến thẳng tiến không lùi trình độ kinh khủng. Phả xạ căn bản cũng không cùng sẹo thăm dò, từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra lực lượng mạnh nhất tiến công. Sẹo lúc này cũng không có thoải mái nhàn nhã tâm tình, QNZ lập tức xuất ra toàn bộ thực lực đối chiến phả xạ tịch tượng Big Bang. Ở tặc sẹo cũng sẽ không để ý vở ghệ tạ nhìn thấy một chiêu này có thể hay không khó chịu, dù sao hắn chính là sử xuất vở ghệ tạ tuyệt chiêu. Trong tay xuất hiện cao năng quả cầu ánh sáng màu xanh lam, cực tốc bay về phía không trung, cùng phạ xạ đánh ra tịch tượng va chạm đằng sau. Hai chiêu nhau nhau phát sinh kịch liệt bạo phá, phạ xạ thân thể trên không trung cực tốc xê dịch, coi như biến thành Super Saiyan, nhưng là mở ra bắt môn đối với thân thể cũng giống vậy có rất lớn gánh vác. Bây giờ phạ xạ toàn thân tương đương thống khổ, nó thống khổ trình độ tuyệt đối không thua bởi siêu cấp cải hủ kẹn. Đau đớn trên người để phả xạ sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, toàn thân khí sôi trào xoay tròn tịch tượng siêu cấp Lý Liên Hoa phả xạ lấy tịch tượng đánh ra mạnh nhất Lý Liên Hoa, dữ tợn sắc mặt xuất hiện tại Sẹo trước mặt, bởi vì mở ra bát môn mà trắng dã trong hai mắt, tràn ngập vô tận hủy diệt dục vọng ngay tại phả xạ xuất chiến Sẹo thời điểm. Cùng một thời gian tại phòng thời gian bên trong, Nạ Dụ Tổ lấy ngũ tâm hướng thiên tư thế ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, hắn đã trong này lấy cái tư thế này, ngồi dòng dã một tháng.